Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, vương bài người đại diện canh 1, luyến tượng người đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, trình mục đóng máy tính giao diện, rũ mắt nhìn thời gian, buổi sáng, 9 giờ 1 khắc, hắn giơ tay ở ấn đường đè đè. Cầm lấy trên bàn điện thoại bát nội tuyến, trầm giọng nói, Sở Dương, tiến vào một chút thực mau. Tiếng đập cửa truyền đến, nữ bí thư cười nói, Trình Đồng, Trình Mục tùy ý mà phiên trên bàn một cái folder. Đầu cũng không nâng mà phân phó nói, định một bó hoa hồng đưa đến điện ảnh thành đi, nữ bí thư sừng sốt. Hiện tại, đúng vậy. Cơm trưa trước đưa đến, mặt khác, buổi chiều 2 điểm sẽ chậm lại 1 tiếng rưỡi, nữ bí thư lại sửng sốt. Tốt, dứt lời, mắt thấy Trình Mục tựa hồ lại không có gì phân phó bộ dáng. Xoay người hướng trốn đi, trở về, Trình Mục đột nhiên lại gọi lại nàng, vẫn cứ là đầu cũng không nâng mà nói, 999 đoá. Đưa đến cái nào đoàn phim biết đi. Biết, tấm các thượng yêu cầu viết chút cái gì sao? Trình Mục vào lúc này ngẩng đầu lên, tựa hồ nhíu mày suy nghĩ một chút. Đạm thanh nói, đưa cho bảo bối, lạc khoản. Trình Mục nữ bí thư khóe môi, nhẹ nhàng vừa kéo. Tốt, đã biết, ta đây liền đi làm money. Trình Mục một lần nữa cúi đầu. Nhẹ nhàng tiếng đóng cửa dừng ở hắn bên tai. Hắn cúi đầu xử lý trên tay văn kiện, lại xem một cái thời gian, 9 giờ rưỡi. Từ Đông ở thời điểm này trở về, đến gần nói, Official Weibo bên kia tin tức phát ra, người đại diện sự tình ta cũng gọi điện thoại phân phó đi xuống. Bất quá người này tuyển một chốc một lát còn không có có thể xác định. Đến từ từ, Trình Mục nhíu mày liếc hắn một cái. Chờ, Từ Đông cười, vương bài người đại diện sao? Cái nào thủ hạ đều có 1-2 cái tai to mặt lớn. Công tác giao tiếp lên đều tương đối phiền toái. Trình Mục dựa vào lưng ghế thượng, lên tiếng nói, Phượng Dịch đâu? Từ Đông sừng sốt, Liễu Ninh sự kiện sau, hắn không phải đã lui vòng. Phượng Dịch đã từng là giới giải trí nổi bật vô nhị vương bài người đại diện. 5 năm thời gian, thủ hạ bồi dưỡng ra 2 cái đại mãn quán ảnh hậu. Thứ nhất, Tiết Ninh Hoan trước mắt đã tránh bóng. Chính mình khai người mẫu công ty quản lý, mang theo thủ hạ nghệ sĩ đi lang bạt quốc tế, thu hoạch pha phong. Tiết Minh Hoan không ngừng một lần ở công khai trường hợp nói qua. Bởi vì Phượng Dịch, nàng diễn nghệ kiếp sống đi đến cực hạn. Cũng bởi vì Phượng Dịch, nàng yêu người đại diện nhân vật này. Thứ hai, Liễu Ninh sự kiện nói ra thì rất dài. Liễu Ninh 19 tuổi tiến giới nghệ sĩ, 21 tuổi kia 1 năm theo Phượng Dịch, 5 năm ma nhất kiếm. Có điện ảnh Sử Nữ làm vũ nữ, nàng bằng vào vũ nữ nhất cử thành danh, thu hoạch trong ngoài nước cúp 12 tòa, tiện sát người khác, cố tình, vũ nữ cũng là nàng nhân sinh chung kết, kia từng năm độ buổi lễ long trọng sân khấu thượng, nàng làm cho toàn trường thượng vạn người đột nhiên thổ lộ. Nàng yêu chính mình người đại diện Phượng Dịch, fan xôi trào. Phượng Dịch lại ở cái kia sân khấu thượng cự tuyệt nàng. Mấy ngày sau, Liễu Ninh nhân trọng độ bệnh trầm cảm tự sát. Phượng Dịch bị fan cho rằng gián tiếp hung thủ. Gặp tới rồi một đợt lại một đợt vây công. Hắn bởi vậy lui vòng. Dần dần đạm xuất chúng người tầm mắt. Tính lên, 7 năm Money làm quốc nội giới giải trí truyền kỳ người đại diện. Hắn trên người có rất nhiều nhãn, hám làm giàu, tự phụ, di động hàng hiệu giá áo, bảo mẫu thức người đại diện mẫu mực, tác phong mạnh mẽ, cũng chính cũng tà, tổng thể tới nói, hắn trên người có tam điểm lộ rõ đặc thù. Thứ nhất, hắn là có tiếng hàng hiệu khủng, toàn thân đều lấp lánh sáng lên kia một loại. Thứ hai, hắn xử sự không có gì điểm mấu chốt, hết thảy lấy thủ hạ nghệ sĩ phát triển là chủ, khống chế dục cường thịnh. Thứ ba, đối thủ của hắn hạ nghệ sĩ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều quản. Trong vòng đồn đãi, Liệu Ninh quay chụp vũ nữ thời điểm, vì giảm béo, thực đơn đều dựa theo hắn yêu cầu đi. Từ Đông thu hồi suy nghĩ, như suy tư gì nói, hắn 7 năm không tiếp xúc cái này vòng luẩn quẩn, phỏng chừng cũng không có khả năng lại lần nữa tái nhậm chức. Trình Mục đang ở trên mạng xem hắn huy hoàng sự tích. 10 phút sau, hắn ngước mắt nhìn về phía Từ Đông, không được xía vào nói, hắn trước mắt liền ở Hương Giang, làm Cát Minh Thanh đi tìm, ta mặc kệ hắn dùng cái gì thủ đoạn, nhất vạn 11 giờ nữa, đem người cho ta mang lại đây. Từ Đông ngoặc kép, này năm sau cấp nan đề, may mắn không giao cho hắn. Từ Đông gật gật đầu, nghiêm trang nói, đã biết, ta hiện tại liền đi làm money. Dứt lời, hắn lại một lần ra văn phòng. Trình Mục tựa lưng vào ghế ngồi trừ một cây yên, lại một lần bắt thông nội tuyến, trực tiếp phân phó nói, làm tranh quang bên kia đem Đào Yêu lý lịch hồ sơ chuyển tới. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, càng rõ ràng càng tốt, mau chóng. Bên kia theo tiếng, Trình Mục khấu điện thoại. 11:20, tiếng đập cửa vang lên. Tiến, Trình Mục ngước mắt xem một cái, đứng dậy vòng ra bàn công tác. Cát Minh Thanh đầu mạo mồ hôi mỏng mà đi đến, cười gọi, Trình Đồng buổi sáng hảo, người đâu? Trình Mục nhướng mày, Cát Minh Thanh thở vào nhẹ nhõm, tươi cười thân thiết nói, nói là đã tới rồi ngầm gara, thực mau là có thể đi lên, ngài chờ một lát một chút. Trình Mục gật gật đầu, Cát phó tổng vất vả, hẳn là, Trình Mục lại không nói chuyện. Nâng chạy bộ tới rồi trên sofa, cấp chính mình điểm một cây yên, thon dài hai chân giao điệp, dựa ngồi hút thuốc. Thực mau, tiếng bước chân từ hờ khép môn phùng truyền đến, hắn cúi người ở trên bàn trà gạt tàn thuốc, ấn diệt tàn thuốc, ngước mắt nhìn qua đi, Phượng Dịch năm gần 40, yên lặng 7 năm, không có hắn trong tưởng tượng nhiễm tang thương. Hắn thân hình cao gầy thon gầy, ăn mặc nguyên bộ thuần màu đen cao cấp định chế tây trang, giày da lược, toàn thân không nhiễm một hạt bụi, chủ động duỗi tay, trên cổ tay thế giới danh biểu kiểu dáng lịch sự tao nhã, giá trị gần 100 vạn. Trình Đồng hảo, ta là Phượng Dịch, hắn mỉm cười nói. Trình Mục đứng dậy, duỗi tay cùng hắn nắm một chút, đạm cười nói, không làm ta thất vọng. Phượng Dịch thu tay, mỉm cười, Cát tổng cấp ra làm ta vô pháp cự tuyệt giá cả, tổng không có cùng tiền không qua được đạo lý. Trình Mục liếc liếc mắt một cái Cát Minh Thanh, Cát Minh Thanh cười gượng, là ngươi nói ai, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, trách ta lạc. Hắn trong lòng cố gắng chấn định, chờ sau một lúc lâu, chỉ nghe Trình Mục hỏi, tìm ngươi cái gì sự? Nói vậy Cát phó tổng đã cùng ngươi đã nói. Cát Minh Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phượng Dịch nói tiếp nói, vì bảo đảm hợp tác vui sướng, trước đó đến cùng ngài ước pháp tam chương. Trình Mục vi lăng nga, Phượng Dịch nhún vai cười cười, đi thẳng vào vấn đề nói, Đào tiểu thư cùng ngài quan hệ không phải bí mật, ta trước mắt có duy nhất một điều kiện, ta tiếp nhận Đào tiểu thư lúc sau, đối nàng công tác có duy nhất quyền quyết định, hy vọng ngài không cần bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân ngang ngược can thiệp. Trình Mục nhịu mày nhìn hắn, trong lúc nhất thời không nói chuyện. Phượng Dịch đảo cũng không sợ hắn lạnh nhạt mặt, nhún vai lại cười cười. Nếu là ngài đồng ý, ta tức khắc thượng cương. Tuyệt không hai lời, Trình Mục không tiếp hắn lời nói cha. Chuyện vừa chuyển hỏi, lui vòng 7 năm, Cát phó tổng nếu cho làm ngươi vô pháp cự tuyệt giá cả. Tổng nên trước lộ hai tay, ngoặc kép, ngài mời nói, kia nha đầu tính tình bướng bỉnh thật sự. Làm nàng tiếp thu ngươi, đây là thứ nhất, giải quyết viên mãn trên mạng sự tình hôm nay. Đây là thứ hai, thuyết phục nàng từ bỏ Thanh Thiên nhà môn nữ chính nhân vật. Đây là thứ ba, hai ngày thời gian, ý của ngươi như thế nào? Thứ ta mạo muội, ngài có thể cho ta bao lớn quyền hạn, tranh quang tài nguyên tùy ngươi dùng. Phượng Dịch yên lặng nhìn hắn một cái, cười nói, Đào tiểu thư thực sự có phúc khí. Trình Mục cười nhạo, dùng ngươi nói. Phượng Dịch, ngoặc kép, bên cạnh Cát Minh Thanh ở trong lòng yên lặng mà phun tào hai câu. Trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng y cười. Trường Tùng một hơi, 12 giờ rưỡi, đoàn phim môn sơ tạp Lưu Khánh Hâm chung khí 10 phần một tiếng kêu lúc sau. Dơ loa nói, buổi sáng liền đến này, kết thúc công việc ra. Cuối cùng xong rồi, chết đói, một cái màn ảnh chụp sáng sớm thượng. Tâm mệt đại trường hợp sao? Rất bình thường, Đào yêu từ top 5 top 3 nói chuyện đoàn phim diễn viên xuyên qua. Thấy được đám người ngoại duyên Cảnh Ninh. Cảnh Ninh trong tay xách theo nàng bao. Sắc mặt rất là phức tạp. Hai người hướng ăn cơm địa phương đi. Hắn nghiêng đầu nhìn Đào yêu. Sau một lúc lâu, thử hỏi, ngươi cùng Trình Đồng không có việc gì đi? Đào yêu sửng sốt, ra cái gì sự sao? Cảnh Ninh nghĩ nghĩ, hạ giọng nói, buổi sáng thời điểm công ty Official Weibo làm sáng tỏ đồn đãi. Nói là Thanh Thiên nhà môn nữ chủ vẫn chưa xác định. Ít ngày nữa đem công khai trinh tuyển, Đào yêu bước chân ngừng ở tại chỗ. Ngoặc kép. Rồi mới, dư tịnh những cái đó công kích ngươi fan bị vọng hữu cười nhạo một hồi bái. Bất quá này nhân vật sợ là không trông cậy vào. Ta cảm thấy này phân phó khẳng định cùng Trình Đồng có quan hệ. Nói thật, không rất giống hắn xử sự phong cách Đào yêu nhàn nhạt, địa điểm đầu. Không nói chuyện, Cảnh Ninh liếc nhìn nàng một cái. Còn hảo đi, ân. Không có việc gì, Đào yêu thanh âm có chút thất thần. Liền cùng dĩ vãng biết được nhân vật ra ngoài ý muốn khi kia phản ứng giống nhau như đúc. Nhưng Cảnh Ninh chính là cảm thấy nàng không thích hợp, giống như khắc chế mãnh liệt cảm xúc. Cảnh Ninh thở dài, tâm tình có chút mạc danh mà hậm hực. Đào yêu hơi hơi cúi đầu trầm mặc mà đi tới. Phía trước đột nhiên truyền đến một nhu hòa thanh âm. Đào yêu nàng ngước mắt, nhìn đến Đậu Vi Vi vẻ mặt ý cười mà chiều nàng đến gần. Đào yêu từ trong bao cầm mũ đưa qua đi, cấp Đậu Vi Vi tiếp nhận mũ, có chút chần chờ mà nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi, ngươi sắc mặt có điểm kém ai, có phải hay không thân thể không thoải mái? Ta thực hảo, không biết làm sao. Cảnh Ninh cảm thấy nàng thanh âm mang theo điểm không kiên nhẫn. Đậu Vi Vi có chút tiểu tâm mà nhìn nàng. Nghĩ nghĩ, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp nói. Có phải hay không tâm tình không hảo a? Bởi vì trên mạng sự, Đào yêu dương mắt ra nhìn nàng. Ngươi có thể hay không biến mất? Đậu Vi Vi, ngoặc kép chấm hỏi. Đào yêu nhìn nàng nghi hoặc ngoài ý muốn thần sắc, lặp lại nói, ta là tâm tình không tốt, cho nên phiền toái ngươi có thể hay không từ ta trước mắt biến mất. Đậu Vi Vi trên mặt hiện ra một mặt xấu hổ, thấp giọng khuyên nói, trên mạng có chút bác chủ chính là thích thuận miệng nói bậy. Fan cũng là, cùng phong thành tánh. Năm cũng trúng đạn loại sự tình này đã thấy ra một chút nha. Hơn nữa công ty đã phát Weibo làm sáng tỏ lời đồn Cảnh Ninh ngoặc kép này ân ủi còn không bằng không có hảo. Này không lay động Minh đánh tâm nhãn cảm thấy Đào Yêu không thể nào lây dính nữ chính nhân vật sao. Hắn nhíu lại mi chiều Đậu Vi Vi đưa mắt ra hiệu. Đậu Vi Vi cắn môi, tựa hồ còn tưởng nói cái gì. Đột nhiên nghe được một đạo thở hổn hển thanh âm. Đào Yêu tiểu thư, vị nào là Đào Yêu tiểu thư? Hắn giọng nói rơi xuống đất. Có người liền cho hắn chỉ Đào Yêu phương hướng. Ăn mặc quần áo lao động tiểu ca cười, bước nhanh lại đi ra ngoài. Không đến vài phút, tính cả hai người đem một đại phủng hoa hồng cấp dịch tiến vào. 999 đóa nhìn qua thật sự đồ sộ. Đưa hoa tiểu ca tươi cười thân thiết mà tới rồi Đào Yêu trước mặt. Giải thích nói, ngượng ngùng, như thế đại một bó lộng lên thật sự tương đối phiền toái. Có điểm chậm, ngài thứ lỗi Đào Yêu. Ngoặc kép. Nàng sắc mặt có điểm ngốc, cách đó không xa Tạ Linh Nhi cầm một tấm các lớn tiếng niệm, đưa cho bảo bối, Trình Mục, Emma, ha ha ha ha ha, đưa hoa tiểu ca nhìn Đào Yêu không có gì tươi cười sắc mặt. Chần chờ nói, Đào tiểu thư, Đào Yêu nhìn về phía hắn, nơi này, thỉnh ký nhận một chút. Đào Yêu gật gật đầu ký tên, ngước mắt nói, phiền toái các ngươi đem nó làm ra đi, lộng, làm ra đi, ân, lộng nào đi, giúp ngài đưa đến địa phương khác sao, tùy tiện, đưa hoa tiểu ca sắc mặt khó coi mà nhìn nàng, bên cạnh, nghe thấy đối thoại Tạ Linh Nhi cũng ngoài ý muốn vài giây, thực mau cười nói, đừng a, như thế đại một phủng, nhiều xinh đẹp a, ta thích, người không cần ta liền không khách khí. Đào Yêu yên lặng nhìn nàng, cười một chút, kia tùy ngươi. Tạ Linh Nhi chiều đưa hoa tiểu ca nhướng mày nói, uy, đưa đến ha, ngươi có thể đi rồi. Đưa hoa tiểu ca nhìn Đào Yêu sắc mặt lúc trước đầy ngập vui sướng đều có điểm bị tới diệt cảm giác lên, hắn hình như là cái kia đưa hoa người đáng thương. Đào Yêu vòng qua to như vậy bó hoa trực tiếp đi rồi. Đi tháo trang sức, đảm đương phong nền đoàn phim mọi người từ khiếp sợ lấy lại tinh thần. Mồm năm miệng mười nói thầm lên, ngưu bức như thế dùng nhiều, xem đều không xem một cái, mặc danh mà có điểm đau lòng Trình Đồng, nàng bởi vì trên mạng sự tình ở sinh khí à. Phỏng chừng là kia cũng không đến mức như vậy, ai, ai biết được. Ai, mọi người hâm mộ ghen tị hận mà phát biểu một hồi cảm nghĩ. Tan đi ăn cơm mà ni Đậu Vi Vi nhìn gần trong gang tấc hoa hồng. Chính ngây người, nghe được Tạ Linh Nhi tiếp đón nàng nói. Uy, đừng đứng nha, giúp ta đem nó dọn đến bên kia đi. Thân phận của nàng ở trong vòng không phải cái gì bí mật. Tiếp đón một tiếng, chung quanh vài cái diễn viên tự phát đến gần, vài người hợp lực đem hoa hồng dịch tới rồi một bên đi. Xuân hàn se lạnh, trong không khí lại một mảnh nồng đậm mùi hoa. Với Phỉ Phỉ đứng ở bên cạnh cảm khái, thế nhưng còn có nữ nhân có thể cự tuyệt hoa hồng. Kỳ ba dứt lời, nàng nhìn Đậu Vi Vi liếc mắt một cái. Ngươi tới tìm Đào Yêu. Ân, Đậu Vi Vi trong thanh âm mang theo một tia mất mát. Lấy một chút ta mũ, không có gì sự, ta đi trước. Nàng tới đoàn phim rất nhiều lần, một đám người cũng không có lần đầu tiên cái loại này hiếm lạ kính. Với Phỉ Phỉ nhìn nàng bóng dáng có điểm thổn thức, Đào Yêu cúi đầu ăn cơm hộp. Bên cạnh, Cảnh Ninh liếc nhìn nàng một cái, lại ngó liếc mắt một cái xa hơn một chút chỗ hoa hồng, hạ giọng nói, ngươi vừa rồi như vậy không tốt lắm mà ni. Đào Yêu một bàn tay chống cái mũi hắt xì một tiếng, không nói chuyện. Cảnh Ninh thở dài, Trình Đồng này tính chuyện như thế nào? Đánh một cái tát, đảo mắt lại cấp viên ngọt táo. Nhân gia cô nương cũng không giống như cảm kích ai. Hắn thu hồi tầm mắt, thần sắc đột nhiên sửng sốt, đứng lên cười gượng gọi. Trình Đồng, Trình Mục chỉ cho hắn một ánh mắt, kéo trương ghế ngồi xuống đạo yêu bên cạnh. Cảnh Ninh ánh mắt độ lệch, trong nháy mắt sắc mặt càng chấn kinh rồi. Lắp bắp nói, dịch ta, Phượng Dịch câu môi cười. Hạnh ngộ, không dám nhận. Cảnh Ninh nhìn hắn, sắc mặt xuất sắc ngoạn mục mà biến hóa một hồi lâu. Hóa thành mừng như điên, thử thăm dò hỏi, ngài cùng Trình Đồng cùng nhau tới. Ân, Phượng Dịch đánh giá sắc mặt lãnh đạm đào yêu. Tùy ý phân phó nói, trong công ty đào yêu kia phân tư liệu quá đơn giản. Mang máy tính đi, hiện tại đi làm hồ sơ cho ta. Có quan hệ nàng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, ta đều phải lập tức biết. Phượng Dịch nhìn hắn mỉm cười một chút. 30 phút, vất vả. Cảnh Ninh, ngoặc kép, a, có khó khăn? Không có. Cảnh Ninh phản xạ có điều kiện mà nói một câu, vội nói, ta hiện tại liền đi. Ngài yên tâm, 30 phút không một chút vấn đề. Chính là, một hồi ra tới ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Phượng Dịch tùy tay vỗ vỗ hắn cánh tay. Sau này cùng nhau công tác, tương lai còn dài. Cảnh Ninh nhìn hắn, mắt nhắm thẳng ra tỏa ánh sáng. Phượng Dịch a, hắn thần tượng nam thần, bình dân xuất thân, 30 suốt đầu mang ra hai cái đại mãn quán ảnh hậu. Quả thực là người đại diện dốc lòng mẫu mực, nhân sinh tấm gương. Hắn bị thật lớn mừng như điên đánh sâu vào, cơm cũng không ăn, bước nhanh liền hướng phòng nghỉ phương hướng đi, bóng dáng đều có vẻ gấp không chờ nổi. Phượng Dịch hừ cười thu hồi tầm mắt. Bên cạnh, xa xa gần gần chính ăn cơm không ít người vẻ mặt dại ra. Sau một lúc lâu, có người giơ tay xoa xoa mắt. Ta có phải hay không hoa mắt? Cái kia là Phượng Dịch sao? Ta cũng cảm thấy chính mình hoa mắt đi theo Trình Đồng tới. Mẹ ơi! Trong nháy mắt tim đập thật nhanh, ta cho rằng hắn đời này đều sẽ không lại đưa người đại diện hảo soái, rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm, cố tình muốn dựa tài hoa là tới tiếp nhận đào yêu đi. Vừa rồi chiều Cảnh Ninh nói cái gì khẳng định đúng vậy. A, chịu không nổi, ta cũng muốn Trình Đồng như vậy bạn trai, Phượng Dịch như vậy người đại diện a. Đào yêu người này sinh cùng khai quải dường như, nghị luận thanh một trọng tiếp một trọng. Thật lâu sau, hoàn toàn không có biện pháp dừng lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Rốt cuộc, Phượng Dịch là cái sáng tạo kỳ tích người đại diện. Cho đến ngày nay, giới giải trí không ít sau tới người đại diện còn lấy hắn làm người sinh tấm gương. Đáng tiếc, hoàn toàn không ai có thể siêu việt hắn. Đối diễn viên tới nói, gặp gỡ hắn liền giống như Thiên Lý Mã gặp gỡ Bá Nhạc, là mỗi người tha thiết ước mơ sự. Một đám người nhìn Phượng Dịch mắt đầy sao xẹt, không nhiều sẽ lại theo bản năng đi nhìn về phía Đào Yêu. Đào Yêu sắc mặt thực lãnh đạm, mà ni cũng không hiểu được Trình Mục thấp giọng nói câu cái gì. Nàng đột nhiên đứng lên liền đi. Trình Mục nhíu mày cầm nàng thủ đoạn, nhẹ mắng nói, hảo hảo mà đây là xảy ra chuyện gì? Cảnh Ninh không được, ta cho ngươi tìm tân người đại diện. Đào Yêu ngoặc kép, không có hứng thú. Nàng liền một cái dư quang đều không có cấp Phượng Dịch, lạnh mặt nói, lời nói ngoài lề. Phượng Dịch, lần đầu tiên gặp được đối ta không có hứng thú người. Bổn nguyệt cuối cùng một ngày, vé tháng cùng đánh giá phiếu đều sẽ quá thời hạn thanh linh. A Cẩm trong khi 10 ngày cầu phiếu chi lộ cũng đi đến cuối cùng, có thể tễ trước người 10 hoàn toàn ngoài dự đoán. phi thường cảm tạ các ngươi giúp ta thực hiện cái này cùng loại với tiểu kỳ tích thành tích. Cuối cùng một ngày, thỉnh ngàn vạn giúp A Cẩm giữ được đệ thập nha. Trong khi ba ngày ấp đề cử ở chiều ta vẫy tay, đều kiểm tra một chút cá nhân trung tâm, có vé tháng muội tử, đừng quên đầu A, làm ơn, bái tạ, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, hết chương.